Nhật ký chạy trốn của giống cái. Chương 45, phát cuồng. Góc truyện audio.com. Quẹo trái quẹo phải một hồi, thân thể rơi xuống nệm giường. Gia Lôi vốn đầu óc mơ mơ hồ hồ, bị quăng ngã đã thành trống rỗng, chỉ có thể chớp đôi mắt cố làm cho mình tỉnh táo một ít. Đáng tiếc đại não luân phiên bị ngược đãi quá mức, như bộ nhớ của máy đã bị treo, muốn khởi động lại thì cần một chút thời gian. Hô hấp thả chậm, đôi mắt âm u, An Sần vừa nhìn thiếu niên sụi lờ ở trên giường, vừa chậm rãi cởi quần áo trên người mình, động tác tương đối yêu nhã, ngón tay từ cổ áo đi xuống, mở hết chiếc nút này đến chiếc nút khác, không hiểu sao lại mang theo hương vị câu dẫn. Thắt lưng tháo ra, áo rơi xuống, hiện tại có thể nhìn thấy cơ bụng săn chắc, từng kiện lưu thoát rời thân thể, khi chỉ còn quần lót. Có thể nói dáng người hoàn mỹ như tác phẩm nghệ thuật hoàn toàn bại lộ ở trước mắt Gia Lôi đang mờ mịt. An Sần chậm rãi hướng tới mép giường, thuận tay tháo dây buộc tóc xuống. Sợi dây thật dài, An Sần làm cái gì vậy? Không có ai trả lời nghi hoặc của Gia Lôi. An Sần càng không, hắn bò lên trên giường đem đôi tay Gia Lôi hợp lại. Dùng sợi dây quấn từng vòng trên cổ tay Gia Lôi. Sau đó đem dây cột vào đầu giường. Từ từ, An Sần, vì sao ngươi muốn trói ta? Rốt cuộc Gia Lôi cũng bừng tỉnh, cử động thân thể muốn ngồi dậy, nhưng đầu mới vừa ngóc lên liền nằm trở về. Con mẹ nó, An Sần, ngươi ngồi ở trên người ta, vừa nhấc đầu là có thể đụng tới chim bự của đối phương. Hình ảnh quá nóng bỏng, hoàn toàn vượt xa phạm vi có thể tiếp thu của Gia Lôi. An Sần, ta sai rồi, nên chịu thua thì liền chịu thua. An Sần vì giận mà biến thành khủng bố như vậy. Trước tiên phải tìm cách giữ được trong sạch cho Cúc Hoa rồi nói sau. Không để ý tới Gia Lôi, An Sần cột chắc người, sau đó lại bắt đầu cởi quần áo cho Gia Lôi. Tốc độ cũng không nhanh không chậm, cũng từ cổ áo đi xuống. Nhưng lực so với vừa rồi mạnh hơn một chút, Cúc Hoa bị nguy hiểm. Gia Lôi toát mồ hôi, có chuyện thì nói đừng động thủ được không? An Sần đừng như vậy, đây là không đúng, tên Sullivan chết tiệt kia, người ép ông đây đến Darkland chính là vì muốn xem ông bị cưỡng hiếp sao? Mau tới đem thủ hạ của ngươi kéo đi, ôi ôi đừng cởi quần của ta, vẫn không để ý tới Gia Lôi. Đôi tay An Sần đáp ở hai bên eo sườn, môi từng chút hạ xuống cái quần lót cuối cùng trên người Gia Lôi. Ngươi chết đi, đi chết, đi tìm chết đi, sắc mặt đỏ bừng, cũng không phải e thẹn vì trước mặt có quái điều. Tất cả mọi người đều là đàn ông ai không có cái đó. Khi ngẫu nhiên tắm chung, mọi người cũng hay chỉ vào cái ấy của người khác nói giỡn. Vui đùa vài câu cũng rất bình thường, nhưng bị cột vào giường, còn bị nhìn bằng ánh mắt nóng bỏng tựa như có thể đốt cháy người ta. Gia Lôi đáng thương cảm thấy thẹn. Trong nháy mắt biến thành tức giận, có vị anh hùng nào tới cứu mỹ nhân không? Sao cũng không thể sử dụng khả năng dịch chuyển, không phải đang ở tình trạng bị nguy hiểm sao? Quả nhiên đẹp không khác ta tưởng tượng, mang theo vài phần tán thưởng phần, nhiều là si mê, giọng An Sần khàn khàn, đây là câu nói đầu tiên của An Sần kể từ khi hai người gặp lại. Nhưng Gia Lôi cảm thấy còn không bằng đừng nói cho rồi. Cấu tạo mọi người đàn ông đều giống nhau, có cái gì đẹp hay không đẹp, đủ rồi nha, nhìn được rồi sao còn muốn chạm vào. An Sần Alfred, gầm lên, ngươi dám duỗi móng vuốt ra thử xem, nghênh đón ánh mắt hung tợn của Gia Lôi. An Sần nửa nheo đôi mắt, chỗ sâu nhất của đáy mắt âm u lóe lóe sáng, cuối cùng vẫn yên lặng thu hồi tay. Tâm Gia Lôi căng thẳng chậm rãi thả lỏng, còn may hắn dừng tay. Ôi, may cái dám, ngươi nhổ ra, An Sần ngươi lập tức nhổ ra cho ta. Ta không cho sờ cũng chưa nói có thể làm chuyện khá nha. Tên này học được tật xấu khi nào? Vài ngày rồi ta cũng chưa có tắm. Chết tiệt, không phải vấn đề có tắm hay chưa, mà là bị ức hiếp. Ngươi lại mốt, ông đây sẽ thật sự trở mặt đó, dầm, cửa phòng bị một chân đá văng ra. Anh hùng ngàn hô vạn gọi tới cứu mỹ nhân đã xuất hiện. Sullivan nghiêng mình dựa vào cửa, đôi mắt hẹp dài nhìn Gia Lôi sắc mặt đỏ bừng, toàn thân trên dưới không có quần áo, còn bị trói lại thật tội nghiệp, tạm dừng một chút, tiện đà nhanh chóng rời đi tầm mắt. Anson, đừng buộc hắn chặt quá. Anson tiếp tục động tác, cho dù người tới quấy rầy là thủ lĩnh của hắn, cũng ngăn cản không được quyết tâm phải ăn cho được Karen của hắn. Sullivan thấy thế chỉ nhướng mày, vẫn tựa ở cửa không có ý đi vào. Hắn sợ chính mình đi qua sẽ nhịn không được gia nhập cùng Anson. Giống được đối với người mình thích chưa bao giờ ngại ngùng. Quan trọng chính là eo của hắn còn đau. Muốn áp người cũng hữu tâm vô lực không phải sao. Gia lôi có khả năng dịch chuyển tức thời trong không gian. Nếu ngươi muốn làm cho hắn lần nữa biến mất, thì cứ việc cưỡng bức hắn. Không lớn không nhỏ, âm thanh vang lên trong đầu Anson. Dịch chuyển tức thời trong không gian. Nghĩ đến phương thức xuất hiện quỷ dị của Gia Lôi cùng Sullivan trên đài cao. Hắn không dám tin nhìn thiếu niên. Đây là nguyên nhân em cùng thủ lĩnh bình an trở về. Gật đầu thật mạnh, Gia Lôi lệ chảy dòng nhìn bé tiểu lôi của mình đã ướt nhẹp toàn bộ. Nó thật đáng thương mà. Chưa từng có ai tiếp đãi nó nhiệt tình như thế. Cũng bị dọa đến héo. Nếu bị biến thành vô năng, ta nhất định lột da Anson. Hiện thực quá tàn khốc, Anson lại lần nữa trầm mặc, ngốc lăng một lúc lâu. Sau đó hắn đột nhiên lại đè lên Gia Lôi. Em nói đi, muốn ta làm như thế nào mới có thể ngoan ngoãn ở bên cạnh ta? Ta bước tàn nhẫn thì em trốn. Ta chậm bước chân, em vẫn trốn. Karen, em không phải ta nên không biết được. Khi ta nghe tin tức em tử vong xong, trong nháy mắt tâm như cho tàn là loại tư vị gì? Ta thậm chí căm hận, hận chính mình vì sao còn sống. Siết chặt cánh tay, thu ngắn khoảng cách của hai người không còn một khe hở. Dù đang ôm đối phương, Anson vẫn không cảm thấy an tâm, lòng dày đặc bất an. Karen, vùi đầu ở hõm vai Gia Lôi nỉ non. Em yêu ta được không? Thích cũng được, nếu trong lòng em có ta, em sẽ không chạy trốn nữa. Mà ta cũng sẽ không. Muốn dùng thủ đoạn cực đoan để giam giữ em, nguy hiểm thật, vừa mới rồi thiếu một chút nữa vĩnh viễn mất đi tư cách ở bên cạnh Karen. Người này vốn dĩ luôn kháng cự hắn, vốn dĩ không thích giống được quá mức cường thế. Hắn sao có thể ở tình huống đối phương không muốn mà cưỡng bách. Lại là ngày Karen mời từ chỗ chết trở về, quả thực là hỗn trướng, rốt cuộc không nổi điên. Thực tốt, ta cũng không cần lo lắng chọc giận sắc lang mất đi lý trí. Nhưng muốn đổi kịch bản tấn công bằng cách ôn nhu gì đó à, Anson. Ngươi chờ kiếp sau đi. Vì thế gượng cười, Gia Lôi dùng vẻ mặt mất mát, còn có tinh thần sa sút, giọng đau thương mà run rẩy nói. Anson, nếu Anson là nữ, thì tốt biết bao nhiêu. Yêu một người có thể đem không khí phá hư thành cặn bã thì nên làm cái gì bây giờ? Thống khổ đã không còn, bất an đã không còn, sót lại chính là vừa tức giận vừa buồn cười. Hắn căm giận ôm lấy Gia Lôi dùng sức xoa tóc, xoa đến Gia Lôi kêu ngao ngao cũng không thu tay, ngược lại càng xoa càng dùng sức, hận không thể nhổ chọc đầu Gia Lôi. Sullivan cười đến ngã trái ngã phải, nước mắt cũng chảy ra, hắn dứt khoát cũng bổ nhào lên giường, cùng Anson đè Gia Lôi ra xoa. Không phải nữ thì không yêu đúng không? Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày em cam tâm tình nguyện sinh con cho chúng ta. Cuối cùng đã tránh được nguy cơ. Gia Lôi cùng họ lăn lộn một hồi. Sau đó thống khoái đi tắm rửa. Lại ăn no nê mới có tâm tư ngồi xuống tự hỏi về cuộc sống sau này. Nhìn bộ dáng của Anson, Gia Lôi còn dám có ý nghĩ rời đi. Thì hắn sẽ biến thành dã thú trong nháy mắt. Cũng không nói đạo lý đâu. Ta trêu chọc ai, phi thuyền nổ không phải ta sai. Có bản lĩnh đi tìm thiên thạch đấu đi. Thừa dịp thân thể ta suy yếu liền cột ta lại. Thì có bản lĩnh gì? Xoa xoa cổ tay, dấu vết bị trói còn mờ mờ làm tâm tình Gia Lôi càng thêm buồn bực. Quả nhiên mỗi ngày ở chung với mấy giống đực luôn nhớ thương cái mông của mình thật quá nguy hiểm. Đặc biệt là giống đực não không bình thường lại chịu kích thích lớn. Dù cho giống đực mạnh tới đâu thời điểm bị đả kích lớn cũng sẽ bị trọng thương từ thể xác đến tinh thần. Bỏ đi, ta không thể bởi vì lần đầu tiên liền oán trách kỹ thuật người ta không tốt. Bị nhục thì càng không xong, Nhưng mà, đây là công cụ cá nhân của ta nha. Sao có thể tùy tiện cầm luyện thổi tiêu? Đến bây giờ còn ẩn ẩn đau. Ta tìm ai phân xử đây? Người bị cắn chính là ta. Bị trói cũng là ta. Ta chưa truy cứu An Sần không đạo đức. Sao hắn có bộ mặt em thực có lỗi với ta, vậy? Ta có đồng ý ngủ cùng giường với An Sần sao? Thiếu chút nữa trong lòng có bóng ma do bị cưỡng bức. Ta sai sao? Có sai sao? Không tin đổi vị trí thử xem. Mỗi phút mỗi giây đều ở trạng thái canh gác sợ bị hiếp. Con có thể ngủ ngon hay không? Đáng giận nhất chính là Sullivan. Tên biến thái thích xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Người ta càng sứt đầu mẻ chán hắn càng hưng phấn. Quả thực là vong ân phụ nghĩa. Bỏ đi, không nên nghĩ đến bọn cầm thú biến thái. Não sẽ đau, vẫn nên nghĩ về Vũ Khan đi. Mấy ngày nay trên dưới Darkland đều vì tìm kiếm Sullivan nên dốc toàn lực ứng phó. Nào còn có ai quan tâm chết sống của Vũ Khan? Chỉ nghe nói phi thuyền chở Vũ Khan cũng gặp nạn, nhưng cũng không có hủy diệt toàn bộ. Cũng không biết rốt cuộc còn sống sót mấy người. Theo trực giác của Gia Lôi khẳng định Vũ Khan sẽ nhân cơ hội rối loạn chạy thoát. Có thể bởi vì nghe nói đại ca của hắn đã chết lại trốn ở chỗ nào đó thương tâm. Hoặc là, dùng phương thức tư duy khác thường của hắn, ẩn nấp trong Darkland đợi thời điểm thể hiện nhiệt huyết một phen. Lần đầu tiên Gia Lôi tử vong là vì bảo vệ Vũ Khan cùng Ethan. Nội tâm hắn áy náy tự nghĩ không có tư cách trả thù. Lúc sau mới thành thật tiếp tục con đường làm đạo tặc không lý tưởng. Lần thứ hai Gia Lôi tử vong chính là vì thoát không khỏi quan hệ với Darkland. Cho nên hắn sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chém gió khuấy mưa, làm một chuyện gì đó vĩ đại oanh oanh liệt liệt. Vũ Khan tuyệt đối làm được như vậy. Không cầu lưu danh thiên cổ. Chỉ mong tiếng xấu vạn năm. Thật tình là châm ngôn lừa dối. Người có chỉ số thông minh cao đều biết việc này không đúng. Nhưng nhị hóa sở dĩ gọi là nhị hóa. Chính là bởi vì bọn họ trong đầu chỉ có nước. Căn bản chỉ số thông minh bằng không. Ai thán xong, Gia Lôi lại bổ nhào vào giường. Dùng chăn che lại đầu. Ngủ, ngủ, dù sao Vũ Khan vài ngày cũng không tệ hơn được. Mặc kệ An Sần có chết cũng ăn vạ ở trước cửa phòng. Một bước cũng không chịu rời đi. Còn có Lâm Ân thỉnh thoảng phá tan phòng tuyến chạy vào cùng tâm sự. Hết thảy đều đi chết đi. Trái với Gia Lôi tâm tình rối rắm. Mỗi người trong Darkland đều tươi cười rạng rỡ, thấy răng không thấy mắt, thủ lĩnh của bọn họ đã trở lại, còn mang về người yêu của phó thủ lĩnh. Tuy rằng thủ lĩnh cùng phó thủ lĩnh đã trở thành tình địch làm người ta ngoài ý muốn. Bất quá giao tình của hai vị lãnh đạo vẫn thực tốt. Hẳn là không có khả năng trở mặt thành thù, dễ nhất là cùng nhau cưới. Không phải được rồi sao? Chỉ đáng thương cho giống cái thân thể yếu đuối. Một phó thủ lĩnh cũng đã bị dọa liều mạng trốn chạy. Thêm thủ lĩnh chẳng phải là chờ bị, làm chết ở trên giường à, đương nhiên. Những người lo lắng vì không biết thân phận thật sự của Gia Lôi. Thân phận Gia Lôi quá đặc biệt, những thành viên đội ám vệ lúc trước đi cùng Sullivan đến đón Gia Lôi đã bị nghiêm cấm hé răng. Cả Lâm Ân cũng không biết giống cái giết người không gớm tay. Còn chơi kham hắn là giống cái quý hiếm, càng miễn bàn những người khác có cấp bậc thấp hơn Lâm Ân. Dù chỉ là giống cái yếu ớt, nhưng cũng không có thành viên nào của Darkland cho rằng Gia Lôi không xứng với An Sần hoặc là Sullivan. Sullivan là thần, thần quyết định sẽ không sai, ai dám có một chút nghi ngờ chính là muốn đi tự sát. An Sần tuy không thể so cùng Sullivan, nhưng trong Darkland hắn vĩnh viễn là người mạnh nhất. Ai dám nói người tài ba nhất nhì tổ chức chọn sai người yêu chưa? Phó thủ lĩnh nhà bọn họ sao có thể yêu người không có gì đặc biệt? Làm cho mọi người thêm tin tưởng khi biết Gia Lôi 5 lần 7 lượt thành công bỏ chạy khỏi truy đuổi của những giống đực hùng mạnh. Còn có một lần Gia Lôi liên thủ cùng Lâm Ân ngăn địch. Mọi người đã công nhận Gia Lôi có đủ tư cách sánh vai cùng An Sần. Nếu không phải thật lòng tiếp nhận Gia Lôi. Bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép An Sần tổ chức tang lễ của Gia Lôi cùng lúc với Sullivan. Mà nếu đã cho phép, cũng nói lên ở trong lòng bọn họ Gia Lôi có tư cách làm bạn đời của Sullivan. Tổng bộ Darkland mở tiệc ăn mừng, trừ người không có công tác hoặc bận việc đều đến ăn uống no say. Náo nhiệt ầm ĩ không dứt, ở liên bang lại là không khí khẩn trương đầy áp lực. Nghi thần nghi quỷ, cả trẻ con cũng không dám ra cửa chơi. Tú Hoàng mới nhận được tin tức, Darkland một ngày trước tìm được di thể của Sullivan. Hôm nay chính thức đưa tang, đại khái ngày mai sẽ triển khai tấn công liên bang. Đứng dậy đi đến trước cửa sổ, yên lặng nhìn bóng đêm, có thể làm ông đã tận lực làm. Việc còn lại, chỉ có chờ, mà đợi qua hai ngày. Tú Hoàng thực không yên, cảnh báo được nâng đến mức cao nhất, những thế gia cùng cơ quan chính phủ đều chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu. Sao Darkland lại không có động tĩnh? Mỗi ngày đều phải sống với thần kinh căng thẳng thì khổ biết bao nhiêu không? Dù gió thổi lay cọng cỏ cũng tưởng dấu hiệu Darkland tấn công. Bọn họ đều sắp bị chứng bệnh hoang tưởng. Darkland tới mau đi tít tít tít. Tú Hoàng lạnh mặt ấn nút tiếp nhận cuộc gọi. Tú Hoàng đại nhân không tốt rồi. Thiếu tướng Garfield, điều khiển phi thuyền rời khỏi thủ đô. Cái gì? Sắc mặt Tú Hoàng liền thay đổi. Garfield bay đi nơi nào ngốc tử cũng biết. Tại thời điểm mấu chốt mà đánh mất lý trí. Quên đi thân phận thiếu tướng. Chính phủ liên bang thật bất hạnh. Ta không phải phân phó các ngươi canh chừng hắn sao? Hắn hiện tại chính là phần tử nguy hiểm. Ai phụ trách vụ này? Lập tức bắt người lại. Dạ, Tú Hoàng đại nhân, vậy thiếu tướng, tùy hắn đi, không đợi đối phương trả lời. Tú Hoàng cắt đứt liên lạc, có thể đuổi theo sao? Garfield đã mất đi lý trí cũng không phải mất đi chỉ số thông minh. Truy đuổi giáo giết khó đảm bảo sẽ không có người ra tay ám toán. Ông không muốn đem một cấp dưới kiệt xuất bức thành một Sullivan khác. Lúc trước nếu không phải gia tộc Elvis làm việc quá cứng nhắc. Làm sao có Darkland huy hoàng giống như hôm nay? Có lẽ đây cũng là cơ hội để thăm dò Darkland rốt cuộc có gì thái độ gì? Tít tít tít, chung lại reo một lần nữa. Tú Hoàng cao mày, đừng lại là có tin tức xấu nữa. Tú Hoàng đại nhân không tốt rồi. Thống đốc Lepo đã lên phi thuyền lao ra cổng, lập tức ngăn lại, thực xin lỗi Thú Hoàng đại nhân. Thống đốc đã lao ra khỏi cảng, tiến vào không gian, vậy báo cáo cái giám, nhận được hai tin tức không tốt. Thú Hoàng ném thiết bị liên lạc trên mặt đất, Thú Hoàng tức đến đau gan, một người hai người đều không làm người ta bớt lo. Garfield đào tẩu thì thôi, Lepo đi xem náo nhiệt làm gì. Bọn họ một người biến thành xác sống không có lý trí. Một người tính tình biến thành phần tử bạo lực âm dương quái khí. Hai người lỗ mãng hấp tấp đến địa bàn của Darkland sẽ phát sinh cái gì? Đây là muốn phá hư nhịp điệu sao? Cách chương.